Đảo, chương 941, Hỗn Nguyên Linh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu, đã như vậy, xem ra hắn muốn đi nhiều siêu tập một ít chiến chữ bài đã đến, tốt tại bên ngoài có vô số dị tộc tu sĩ, hắn cũng là không lo tìm không thấy thu hoạch cách. Trước khi liên thủ trấn áp vây giết cho hắn, hôm nay cũng có thể đã đến hoàn lại thời điểm. Bất quá trước đây, hắn nhưng lại còn có một việc cần phải xử lý. Trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động bất quá mấy tức thời gian, liền có tiếng xé gió gào thét mà đến, tiêu thần phất tay cởi bỏ cấm chế, lập tức có lưỡng đạo lưu quang một trước một sau tiến vào tu luyện trong mật thất. Đợi cho thấy rõ trước mắt tình hình, tiêu thần sắc mặt là nhịn không được có chút ngẩn ngơ, cho dù là tâm tình trầm ổn, kiến thức rộng rãi cây bá, khóe miệng cũng là nhịn không được một hồi run rẩy, năm tên dạ xoa tộc nữ tu càng là buồn cười cũng không dám thật đúng cười ra tiếng, mỗi người nghẹn lấy tốt không khổ cực. Chỉ có ni lông quân đoàn chiến sĩ như trước bảo trì khắc nghiệt chỉ ý kế thừa trái lông mày vũ khí đạo truyền thừa về sau, bọn hắn lòng yên tĩnh như nước, sát phạt chỉ ý rất nặng, ngoại vật khó hơn nữa ảnh hưởng lòng của bọn hắn niệm. Chỉ thấy trước mắt một đạo lưu quang rơi xuống, chính là một khối ba trượng lớn nhỏ bản hình dáng, giờ phút này tại đây cục gạch lên, đang có một nam một nữ dựa sát vào nhau tựa ở hắn lên, trên mặt đất bày đặt một ít dưa leo, màu sắc ngon, thậm chí còn có chứa vài giọt giọt sương, óng ánh sáng long lanh. Nam tử đúng là tiểu điếm linh thần biến ảo, giờ phút này cái thằng này chính vui thích tựa ở cây thước muội muội trong ngực thỉnh thoảng nhẹ nhàng hoạt động thoáng một phát dẫn tới mỹ nhân khuôn mặt ửng đỏ đồng thời cái thằng này liền nhịn không được đắc ý oa oa. Đại cười, thực tế giờ phút này phát giác được tiêu thần bọn người quái dị thần sắc cái thằng này chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng phát ra cảm thấy đắc ý ám đạo thầm nghĩ tiêu thần đại ca thật sự không thú vị nhanh, rõ ràng có vô số mỹ nhân dễ như trở bàn tay, vì sao hết lần này tới lần khác muốn mỗi ngày vất vả tu luyện, chém giết đánh cờ, như hắn như vậy lưng tựa mỹ nhân hoài, hưởng hết diễm phúc chẳng phải diệu quá thay. Không biết hưởng thụ sinh hoạt, ai, nghĩ tới ta tiểu điếm cả đời phong lưu tiêu sái, sao tìm như vậy một cái đại ca. Cái thằng này trong nội tâm vô hạn thở dài lấy. Đại ca, hôm nay có chuyện gì triệu hoán chúng ta tới? Ừ, nơi này có mới lạ tươi sốt dưa leo, là cây thước muội muội tự tay tại đảo tràng linh điền trong gieo trồng đi ra, người tới nếm thử, hương vị tuyệt đối ngon một cấp bổng. Nói như vậy Ôn Ngọc Tinh văn thước linh thần nhăn nhó vô cùng, lập tức đứng dậy cung kính hướng tiêu thần chỉnh đốn trang phục thi lễ, miệng nói chủ nhân. Cử động lần này lập tức dẫn tới tiểu điếm rất là bất mãn, hét lên. Cái gì chủ nhân không chủ nhân, tiêu thần đại ca vốn sẽ không chuẩn bị thu ngươi, nếu không sớm đã đi xuống cấm chế, làm gì một mực trì hoãn đến hôm nay. Từ hôm nay trở đi cây thước muội muội ngươi tự đổi giọng mặc dù bản soái cùng một chỗ xưng hô tiêu thần đại ca thì ra là rồi. Đang khi nói chuyện cái thằng này liên tục đối với tiêu thần đánh xem qua sắc hiển nhiên là chuẩn bị tại mỹ nhân trước mặt sung sung mập mạp khẩn cầu tiêu thần không muốn quá không để cho nó mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này tư ý niệm trong đầu tiêu thần trong nội tâm tinh tường, thực sự mặc kệ hắn, lập tức gật đầu, nói. Đúng vậy, về sau ta tự xưng hô ngươi vi tiểu thước ngươi liền cùng tiểu điếm, xưng hô ta là đại ca là được. Cây thước muội muội khuôn mặt càng phát ra đỏ lên, nhưng lại không cự tuyệt ngoan ngoãn thấp giọng hoán một tiếng đại ca, ngượng ngùng không được chui được tiểu điếm sau lưng không dám ngẩng đầu thấy người. Hôm nay xưng hô này biến đổi, có một số việc tựa hồ cũng tự sáng suốt. Tiểu điếm đắc ý oa oa. Cười cười, trong khoảng thời gian này cái thằng này đã triệt để đạt được cây thước muội muội tâm hồn thiếu nữ, có mỹ nhân ở bên, ngoại trừ thật sự không thể cái kia bên ngoài, nên làm không việc cơ hồ tất cả đều làm. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, tiểu điếm trong nội tâm đối với mình lúc trước không tiếc hao tổn bổn nguyên tinh khí trợ giúp tiêu thần quyết định là may mắn không thôi, nếu không có hắn đại triển thần uy, lại có thể nào một lần hành động đem cây thước muội muội ánh mắt hấp dẫn tới, hơn nữa chủ nhân trong khoảng thời gian này phân phó cây thước muội muội tự mình chiếu cố hắn, càng là cho hai người sáng tạo ra cực cơ hội tốt. Thiên thời địa lợi nhân hòa cộng thêm bên trên tiểu điếm cái thằng này ba lượng câu dỗ ngon dỗ ngọt năm sáu thước đao kiếm khó làm thương tổn ra mặt sự tình tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhìn xem tiểu thước thẹn thùng sắc mặt tiêu thần khẽ lắc đầu cũng không như vậy có nhiều việc làm dây dưa, nghiêm mặt nói. Tiểu điếm, hôm nay ta gọi ngươi đến đây, chính là muốn nhìn xem phải chăng có gì thủ đoạn có thể giúp ngươi sớm ngày khôi phục bản thể hao tổn. Thứ nhất tiểu điếm bị thương vốn là vì cứu hắn bố trí tiêu thần không phải cái kia vong ân phụ nghĩa thế hệ, giờ phút này bản thân sự tình đại khái xử lý thỏa đáng tự nhiên muốn nắm chặt thời gian tiến hành việc này. Ngoài ra, dưới mắt tiểu điếm chính là trong tay hắn chí cường át chủ bài, cả hai liên thủ, mặc dù đối mặt thiên nhân tam cảnh cường giả cũng có thể có toàn thân trở ra khả năng, dưới mắt tiêu thần đã trở thành chúng mũi tên chi, vô số dị tộc cường giả cho đến giết về sau nhanh cấp đoạt chí bảo, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp lại để cho bản thân chiến lực mau chóng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, để ứng phó ngoài ý muốn cục diện. Tuy nói tộc đàn thí luyện trong các tộc thiên nhân cảnh cường giả không cho phép ra tay, nhưng sự tình không có tuyệt đối, hay vẫn là coi chừng một ít thì tốt hơn. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng thần thái nhưng lại cực kỳ thành khẩn, hiển nhiên phát ra từ đáy lòng tuyệt không phải giả bộ. Tiểu điếm trong nội tâm hơi ấm, tiêu thần làm người thằng này cực kỳ tinh tường, không nói là cái kia chính nhân quân tử, nhưng ít ra ân oán rõ ràng bốn chữ là đem làm được, cùng hắn có oán trốn không thoát, đối với hắn có ân tự nhiên sẽ có hồi báo. Tuy nhiên trong nội tâm minh bạch những này, nhưng cái thằng này nhưng như cũ là cười tô toét bộ dáng, nói. Không dễ dàng như vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, ta đây là chính mình động bổn nguyên tinh khí, ở đâu nói hồi phục có thể khôi phục lại, hắc hắc cũng may có cây thước muội muội cùng ta, thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu, thương thế kia thế khôi phục tốc độ cũng tựu nhanh hơn rất nhiều, dựa theo bản soái đoán chừng tối đa bất quá 80 năm, không sai biệt lắm có thể khỏi hẳn rồi, đến lúc đó lại cùng đại ca đồng loạt ra tay, hảo hảo tìm những cái kia dị tộc đám tiểu tề từ tính toán toán nợ cũ. Tiểu điếm lời nói về sau vẻ mặt phì khí, trong mắt cũng là sát khí đằng đằng, hiển nhiên đối với chính mình lúc trước bị tổn thất nặng canh cánh trong lòng. Tiêu thần nhíu nhíu mày, từ nhỏ điếm ý ở ngoài lời xem ra muốn giúp hắn khôi phục lại, sự tình sợ là có chút khó khăn, nếu không dùng cái thằng này tính tình ở đâu có thể nhịn tiếp qua 80 năm lại đi báo ngày đó chi thù. Bất quá vào thời khắc này, cây bá ánh mắt chớp lên, tiến lên một bước kính cẩn thi xmtaitaoen. THICHCOSENE, tê lễ, nói, thiếu công chủ, như ngài thật đúng muốn phải nhanh một chút khôi phục tiểu điếm uy năng, lão nô tại đây ngược lại là có một biện pháp nên có thể có hiệu quả. Tiêu thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích, cây bá tuyệt không phải ăn nói lung tung thế hệ, dưới mắt đã mở miệng, hiển nhiên trong nội tâm đã có nắm chắc, lập tức cũng không chần chờ, nói. Cây bá có phương pháp nào không ngại nói thẳng. Tiểu điếm cái này lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem đợi hắn mở miệng. Nếu như thật đúng có thể sớm đi khôi phục, hắn tự nhiên là ngàn nguyện vạn nguyện. Lúc trước vì thiếu công chủ sửa sang lại chỗ nhẫn chữ vật bảo vật, trong đó có 24 kiện dị bảo bị lão nô một mình thu hồi đặt ở một quả trong nhẫn chứa đồ, chắc hẳn thiếu công chủ đã xem qua rồi. Tại đây 24 kiện dị bảo ở bên trong, liền có một quả chưa triệt để thành hình hỗn nguyên linh châu. Cái này hạt châu chính là có phần khó được bảo bối, đáng tiếc tại đây tiểu thiên giới nội không cách nào đạt được sung túc linh lực cung ứng, mặc dù tiếp qua ngàn vạn năm cũng không cách nào triệt để thành hình. Lúc trước đạt được vật ấy tu sĩ tuy nhiên biết hắn bất phàm, lại cũng không biết cái này hỗn nguyên linh châu chính thức công hiệu. Vật ấy tại đại thiên giới ở bên trong, cũng là không ít cường giả sẽ ra tay tranh đoạt bảo vật, nếu là có thể đủ lại để cho pháp bảo đem hắn luyện hóa dung nhập bản thân, hỗn nguyên linh châu có thể không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng bổ sung bảo vật bổn nguyên tinh khí, khiến cho bảo vật không ngừng tiến giai, uy năng càng phát ra cường hoành. Cho nên, cái này hỗn nguyên linh châu tại đại thiên giới nội lại được xưng là thăng bảo châu. Dưới mắt thiếu công chủ trong tay giờ khắc này tuy nhiên cũng không thành hình, lại cũng có vài phần hỗn nguyên linh châu công hiệu, nếu để cho tiểu điếm đem hắn thôn phệ dung nhập bản thân, không chỉ có dưới mắt thương thế khôi phục tốc độ sâu sắc rút ngắn, thậm chí còn có thể làm cho hắn có được uy năng không ngừng nhắc đến thăng. Cây bá hơi trầm ngâm, lập tức nhàn nhạt mở miệng, bất quá đang khi nói chuyện đáy mắt rồi lại vài phần dị sắc chợt lóe lên. Cách chương.